vì thế liền cười nói, sức khỏe thế nào? Rất tốt. Tống Tương Tư chỉnh lại quần áo, sau đó liếc mắt nhìn bụng dưới bằng phẳng của Kiều An Hảo, bảo bảo có khỏe không? Kiều An Hảo gật đầu, cũng rất tốt. Tống Tương Tư nở nụ cười, đeo khẩu trang và mắt kính, chỉ còn có chút việc, đi trước nhé, em kiểm tra đi, chờ đến hôn lễ rồi gặp. Tạm biệt. Sau khi Kiều An Hảo nói xong, Tống Tương Tư chỉ gật gật đầu, liền xách túi của mình, rời đi. Tống Tương Tư đi trước, sau một lúc, liền từ bên trong đi ra, trực tiếp ấn thang máy, đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, cô ngồi lên xe mình, tạm dừng một lúc, mới tháo khẩu trang và kính trên mặt xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 826, gặp cha mẹ. Cô chưa hề khởi động xa, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt mình qua cửa kính xe một lúc, sau đó kéo túi của mình ra, từ bên trong lấy ra một tờ báo cáo kết quả, trong túi còn có thể nhìn thấy hai hộp vitamin B11. Từ trước đến nay nguyệt sự của cô rất chuẩn, kết quả hiện tại đã chậm một tháng rồi, trong lòng có cảm giác không bình thường. Thừa dịp xế chiều hôm nay không có lịch trình gì, Hứa Gia Mộc ở công ty, một mình cô vụng trộm đi đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả không ngờ dự cảm trở thành sự thật, cô thực sự mang thai rồi. Thai nhi đã được một tháng, nhỏ hơn bảo bảo của Kiều An Hảo một tháng, con của Hứa Gia Mộc. Nói cách khác, đứa nhỏ này có thể gọi đứa bé của Kiều An Hảo là chị hoặc anh. Cô và Hứa Gia Mộc làm chuyện kia, vẫn thường dùng biện pháp tránh thai. Tuy y học nói là, dùng áo mưa không hẳn sẽ đạt kết quả 100%, nhưng là tối thiểu, cô và anh ở bên nhau 7 năm, cô không có lấy một lần dính bầu, nhưng ai biết, bây giờ lại có ngoài ý muốn. Thẳng thắn mà nói, cô không bài xích đứa bé này, tuổi của cô đã không còn nhỏ, cô đã từng liều mạng phấn đấu như thế, là vì muốn thoát khỏi bần cùng, nhưng là hiện tại đã không còn khó khăn gì, cô không muốn một mình cô đơn sống ở Bắc Kinh như thế này mãi. Cô rất muốn có một gia đình yên ổn, có một đứa bé xinh đẹp, nhìn nó lớn dần từng ngày. Nhưng là, cha của đứa nhỏ này, đã dùng 5 vạn tiền mua 7 năm của cô. Tiếp qua một tháng, chính là một bắt đầu năm thứ 8, anh lại mãi không có ý định muốn kết hôn với cô. Tống Tương Tư nghĩ đến đây, trong đầu lờ mờ nổi lên cảm giác đau đớn, trong mắt tràn ngập yêu thương, nhìn chằm chằm tờ giấy kết quả kia. Từ trước đến nay cô có thể tự mình cố gắng, trong mắt lại có chút không muốn từ bỏ. Qua rất lâu, Tống Tương Tư mới cầm tờ đơn kia nhét vào trong túi, sau đó khởi động xa, chậm rãi rời đi. Cô lái xe không có mục đích, được một lúc lại dừng, sau đó lại đi tiếp. Dọc đường đi như vậy, trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô muốn gọi điện cho Hứa Gia Mộc hay không, nói cho anh biết, cô mang thai, sau đó thuận tiện xem anh có thể vì đứa con mà chịu trách nhiệm với cô không. Nhưng là, nếu trong lòng anh vốn dĩ không hề muốn cưới cô, vì đứa con nên mới đồng ý cưới cô thì làm sao bây giờ? Cô thương anh, cũng muốn gả cho anh, nhưng là, lại càng muốn chính anh cam tâm tình nguyện cưới cô. Huống chi, cô cũng không muốn cút nhục trong bụng mình, lấy nó làm lợi thế để kết hôn. Tống Tương Tư thở dài, phát hiện mình vậy mà không hiểu sao lại lái xe đến dưới lầu Hứa Thị. Cô chậm rãi dừng xe lại, nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt nhìn tòa cao ốc cao vút, do dự rất lâu, sau cùng vẫn là lái xe đi vào bãi đỗ xe dưới lòng đất của Hứa Thị, sau đó cầm túi đi xuống xe, trực tiếp ấn thang máy, đi lên tầng cao nhất. Tống Tương Tư đi theo Hứa Gia Mộc đến Hứa Thị vài lần, biết được văn phòng của anh ở đâu. Có thể do buổi chiều có hoạt động, phòng thư ký không có lấy một bóng người, Tống Tương Tư cứ thế đi vào trong phòng anh. Cửa không khóa, cô đẩy cửa ra. Bên trong không có ai, cô chuẩn bị ngồi xuống sofa trong phòng anh, lại nghe thấy trong phòng nghỉ có âm thanh nhỏ vụn truyền đến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 827, gặp tộc trưởng. Tống Tương Tư nhíu mi lại, bên trong phòng nghỉ có người. Cô cầm lên túi sách vừa mới đặt xuống ghế, sau đó liền dẫm lên thảm lông xù, đi về phía phòng nghỉ. Cô càng tới gần, thì cô lại nghe thấy tinh tường một đạo giọng nữ từ bên trong truyền đến. Anh Gia Mộc, anh đã đồng ý với em. Hôm nay sau tan tầm cùng em đi điện ảnh, vì sao đột nhiên anh lại lật lọng? Bước chân Tống Tương Tư mạnh dừng lại tại chỗ. Cô cầm túi sách trên tay, nhìn không được liền dùng sức. Cửa phòng nghỉ khép lại,

vị khách hàng kia có chút gây khó khăn, vẫn không ngừng ép cô uống rượu. Kiều An Hạ tử lượng không sai, nhưng mà cũng sẽ không chịu nổi vừa ngồi xuống đã phải không ngừng uống. Trên đường Kiều An Hạ thật sự có chút không nổi, để cho thư ký của mình tiếp vị khách kia, sau đó tìm lấy cái cớ, từ trong phòng đi ra. Lúc Kiều An Hạ đóng cửa lại, vừa lúc phòng đối diện cũng mở cửa ra, cô theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Trình Dạng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, áo mũ chỉnh tề, mặt mang ý cười nói một câu với khách trong phòng lập tức quay lại, liền thuận thế đóng cửa lại. Trình Dạng xoay người, liền thấy được Kiều An Hạ ở hành lang đối diện, vẻ mặt của anh cứng ngắc một chút, sau đó liền bất động đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hạ. Kiều An Hạ định thần lại đứng ở cửa, nhìn lại Trình Dạng khoảng một phút đồng hồ, nhìn thấy anh không có ý muốn lên tiếng, sau đó liền hào phóng tiêu sái xoay người, đi về phía toilet. Trình Dạng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Kiều An Hạ, ánh mắt ảm đạm vài phần. Anh đối với cô mà nói, chung quy không là cái gì. Anh và cô không phải không cãi nhau qua, nháo quá không được tự nhiên, nhưng mà mỗi một lần đều là anh cúi đầu, duy độc lúc này đây, anh vẫn chịu đựng, nhịn đến một tháng, một cuộc điện thoại cô cũng không gọi tới, tin nhắn cũng không phát đến một cái. Hiện tại gặp mặt, cô nghiễm nhiên xem anh trở thành người xa lạ. Nghĩ đến đây, Trình Dạng nhịn không được phe phẩy đầu, cười khổ một chút, đi theo phía sau Kiều An Hạ, cũng đi hướng toilet. Không biết là do uống rượu, hay là do Trình Dạng theo ở sau lưng, lúc Kiều An Hạ sắp đến gần cửa toilet, không cẩn thận xoay bước chân, cả người suýt nữa té ngã trên đất. Cũng may Trình Dạng đi cách phía sau của cô khoảng một thước, phản ứng rất nhanh vươn tay, bám trụ thân thể của anh, giọng nói mở miệng, mang theo vài phần lo lắng, xoay bị thương sao? Kiều An Hạ nói không nên lời vì cái gì, lúc nghe thấy những lời này của Trình Dạng, áp lực trong lòng lâu như vậy, thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích trở nên thoải mái rất nhiều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 829, gặp tộc trưởng. Vẻ mặt của cô thoạt nhìn vẫn rất cao ngạo như trước, nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm Trình Dạng một lúc lâu. Trình Dạng thấy cô không lên tiếng, nhíu mi lại, không hề nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra cổ chân Kiều An Hạ. Kết quả tay vừa đụng tới giày của cô, Trình Dạng liền nghe thấy âm thanh của Kiều An Hạ, lạnh lùng truyền đến, Trình tiên sinh, tôi nhớ rõ chúng ta đã chia tay, anh cảm thấy anh làm như vậy thích hợp sao? Tay Trình Dạng nhất thời ngừng lại, anh ngồi xổm bên chân Kiều An Hạ, im lặng khoảng giây, đột nhiên liền đứng lên, liếc mắt nhìn Kiều An Hạ thật sâu một cái, cuối cùng chỉ gật gật đầu, lễ phép mà lại xa cách mở miệng, thực xin lỗi, Kiều tiểu thư, quấy rầy ngài. Nói xong, Trình Dạng còn đưa cho Kiều An Hạ một đạo mỉm cười không thể soi mói, sau đó liền trực tiếp mại bước chân, đi vào toilet nam, lưu lại một mình Kiều An Hạ, trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. Trình Dạng cứ như vậy đi rồi. Lúc trước kia, cô và anh cũng giận dỗi, mỗi lần anh đều giải thích với cô cũng sẽ hé ra mặt lạnh với anh, nhưng mà anh luôn sẽ ôn tồn dỗ cô. Rõ ràng vừa nãy anh còn rất quan tâm cô, vì sao đột nhiên liền lạnh mặt quay đi. Kiều An Hạ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến Trình Dạng từ trong toilet đi ra, cô mới trừng mắt nhìn, hô tên của anh, Trình Dạng. Trình Dạng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Kiều An Hạ, có chính là lạnh lùng, có chuyện gì sao? Kiều tiểu thư. Trình Dạng cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng Kiều tiểu thư. Ngữ khí đạm mạc giống như bọn họ căn bản là hai người xa lạ không hề quen biết. Kiều An Hạ kinh ngạc há to miệng, không biết nên tiếp tục nói gì. Trình Dạng thoạt nhìn tựa hồ rất không kiên nhẫn, đợi một lát, nhìn thấy Kiều An Hạ không lên tiếng, lại mở miệng lễ phép đạm mạc nói, thực xin lỗi, Kiều tiểu thư, tôi còn có chút việc, trước xin lỗi không tiếp được. Lần này, Trình Dạng căn bản không đợi Kiều An Hạ có phản ứng, trực tiếp lướt qua người cô, mãi bước chân rời đi. Kiều An Hạ mạnh quay đầu lại nhìn bóng dáng Trình Dạng, phát giác so với một đêm kia khi anh nói chia tay xoay người rời đi, bản thân còn muốn thất kinh. Trình Dạng lúc này đây, không giống như trước kia, dường như thật sự tức giận, chính xác mà nói, giống như cô và anh trong lúc đó, thật sự muốn không hề liên quan. Thật sự là kỳ quái a, không liên quan sẽ không liên quan, cô vì sao khó qua như vậy? Thậm chí đáy lòng còn truyền đến cảm giác đau khó chịu.

vừa mới rồi Kiều An Hạ ra tay ngăn cản Lâm Thi Ý là lo lắng cho bảo bảo trong bụng cô sao? Tôi nói cho cô, vừa mới rồi chỉ là cảnh cáo của tôi, nếu cô còn dám có lần sau. Kiều An Hạ nói đến đây, dừng một lát, mặt mày lạnh thêm vài phần. À, không đúng, không phải cô còn dám có lần sau, mà là tôi nói cho cô, từ giờ trở đi, tốt nhất là nhìn thấy tôi và Kiều An Hảo thì tránh xa ra, nhỡ đâu cô đụng phải tôi, ngày đó nếu tâm tình tôi tốt, có lẽ còn thoáng một chút, tha cho cô coi như không có chuyện gì, nếu tôi đúng lúc hôm đó tâm tình không tốt, tôi sẽ trút giận lên cô, thế thì cô phải làm thế nào đây? Kiều An Hạ nói đến đây, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý một cái, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi nói cho cô, tôi Kiều An Hạ không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được, nếu cô không tin, lần sau cô có thể thử xem. Nói xong, Kiều An Hạ liền vung tay khỏi cổ Lâm Thi Ý, xoay người rời đi, nhưng ánh sáng trong mắt lại xuyên thấu qua gương nhìn đến Kiều An Hảo cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dừng lại. Tốc độ tim đập của Kiều An Hạ bỗng nhiên như rơi xuống, nghĩ đến nếu mình cứ như vậy rời đi, nếu Lâm Thi Ý nổi điên lên đối phó với Kiều An Hảo, nói không chừng con của Kiều An Hảo. Cánh môi của Kiều An Hảo gắt gao nhấp lại, sau đó liền quay đầu đi, tay đột nhiên nắm tóc của Lâm Thi Ý, cao ngạo cất bước chân, kéo Lâm Thi Ý đi vào trong toilet trong phòng. Tất cả trong toilet đều là tiếng thét đau đớn chói tai của Lâm Thi Ý. Kiều An Hạ giống như không hề nghe thấy, khi đi ngang qua phòng dọn dẹp, còn thuận thế rút một cây lau nhà, sau đó đẩy cửa ra, đẩy Lâm Thi Ý đi vào, đóng cửa lại, lấy cây lau nhà ngăn lại, hừ lạnh một tiếng, xoay người, đi ra ngoài.